Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218: Thần giới quan tâm. Tham Lam Chi Thần, không nghĩ tới một mình ngươi nhất cấp thần, độ lượng nhỏ như vậy a, vẫn như thế hèn mọn, tận làm một ít lén lén lút lút sự tình, thật là làm cho ta thất vọng. Thiên Tầm Tật đem Ninh Vinh Vinh cái kia tiểu nương bì sắp xếp xong xuôi sau khi đi tới Tham Lam Chi Thần cùng Ninh Vinh Vinh ước định địa phương. Tìm được rồi đang đợi hậu Tham Lam Chi Thần. Tìm được rồi sau khi tự nhiên là tiến hành một phen vô tình trào phúng. Tham Lam Chi Thần cụt tay. Hiện tại đã một lần nữa làm tốt. Thần, vẫn có một tí tẹo như thế bản lĩnh. Thiên Tầm Tật đúng không? Ngươi lại làm hỏng việc của ta chuyện. Ta truyền thừa thần vị, cần ngươi tới quản sao? Tham Lam Chi Thần nhìn Thiên Tầm Tật, cực kỳ tức giận mở miệng. Người này, đúng là để hắn quá mức đáng ghét. Những người khác, ta không xen vào. Thế nhưng Ninh Vinh Vinh, học sinh của ta, ngươi nói ta quản hay không? Thiên Tầm Tật khoát tay áo một cái, rất là bình tĩnh địa trả lời. Sorry à, hắn quản được chính là chỗ này sao rộng. Kỳ thực hắn còn muốn nói, toàn bộ Đấu La Đại Lục đều là hắn quản tới. Nhưng này dạng thật sự là quá kiêu ngạo. Thiên Tầm Tật lo lắng dáng dấp như vậy sẽ hù được Tham Lam Chi Thần, cho nên nói cũng là không nói như vậy. Rất tốt, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta Thất Tội Thần là địch. Chờ coi đi, Tham Lam Chi Thần rời đi. Bọn họ Thất Tội Thần đều là một cái chiến tuyến, cùng tiến cùng lui, bởi vì bọn họ thuộc tính là một loại. Hơn nữa không cùng tiến cùng lui tại thần giới sẽ bước đi liên tục khó khăn. Bảy đại nguyên tội thần tổ hợp lại với nhau cùng đánh thần kỹ, chấp pháp thần đều sẽ cảm giác sứt đầu mẻ chán. Cho nên nói, dù cho chính mình một đối một hay là đánh không lại Thiên Tầm Tật cái này cổ quái phàm nhân, thế nhưng Tham Lam Chi Thần tuyệt đối sẽ không sợ sệt Thiên Tầm Tật. Nghe được Tham Lam Chi Thần, Thiên Tầm Tật khẽ cau mày. Hắn tự nhiên là biết bảy nguyên tội thần là một phe. Nói như vậy, Thiên Tầm Tật liền muốn cẩn thận rồi a. Nói thí dụ như cái kia sắc dục chi thần, tìm Liễu Nhị Long làm người truyền thừa sẽ có hay không có vấn đề gì? Tê tê chứng, Thiên Tầm Tật đúng là làm cho. Này những người này thao nát tâm, nếu như không phải vừa mới giết chết một hải thần, tình huống có chút sốt sắng. Thiên Tầm Tật đều muốn đối với một số thần động đao, thần linh truyền thừa cũng phải cần thời gian. Thiên Tầm Tật cho Ninh Vinh Vinh an bài thần vị tự nhiên là thuộc về nguyên bản Ninh Vinh Vinh cửu thải thần nữ vị trí. Cửu thải thần nữ cùng thực thần là vợ chồng, thực thần đều truyền ngôi. Thông qua thực thần phương diện này quan hệ, để cửu thải thần nữ truyền ngôi cũng không khó. Như thế nào đi nữa nói Ninh Vinh Vinh cũng không kém, so với nguyên tác bên trong Ninh Vinh Vinh còn muốn ưu tú một chút nhỏ. Thiên Tầm Tật vẫn luôn đang chăm chú Liễu Nhị Long. Đương nhiên, hắn cũng là cho Liễu Nhị Long nói ra tình liên quan với sắc dục chi thần. Kỳ thực Thiên Tầm Tật cũng không phải là quá để ý. Cái sắc này nữ, thực lực cũng là cùng Tham Lam Chi Thần gần như. Nếu như Liễu Nhị Long không chiếm được truyền thừa của nàng, vấn đề cũng là không lớn, có thể để cho nàng đàng hoàng địa kế thừa Hỏa Long Vương vị trí. Cái này cũng là rất tốt. Đối với thần vị lựa chọn, cũng không phải chỉ có siêu thần học viện người ở bên trong bị chọn chúng. Siêu thần học viện ở ngoài, cũng là có như vậy chọn người là bị nhìn chằm chằm. Nói thí dụ như đang thương tâm Tiểu Cuồng. Tiểu Cuồng biết được Thiên Tầm Tật thực lực sau khi, cho dù là triệt để quyết định cùng ác ma thánh quân ở một khối, nhưng hắn cảm giác báo thù cũng xa xa khó vời. Dù sao, bây giờ Đấu La Đại Lục bên trong nhưng là còn có chủ thần a, vẫn là Tu La chủ thần. Ác ma thánh quân có mạnh đến đâu? muốn đối phó Tu La chủ thần cũng là rất khó a. Nhưng này có thể làm sao? Hắn vẫn phải là tiếp tục làm tiếp a. Cũng không thể liền trực tiếp đem mũ mang đang đi. Đương nhiên, tiểu cuồng không nghĩ tới là hắn cũng có bị thần vừa ý một khắc, kỳ thực cũng không kỳ quái. Dù sao, tiểu cuồng thân thể là bị ác ma thánh quân cho cải tạo. Còn tu luyện hai loại hệ thống, cũng là bị coi trọng. Tiểu cuồng nhất định là mừng rỡ như điên địa tiếp nhận rồi truyền thừa. Cùng lúc đó thần giới, rất nhiều thần sự chú ý đều đặt ở Đấu La Đại Lục trên. Bởi vì, này thật sự là quá làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Lại nhiều như vậy, thần đều ở Đấu La Đại Lục chọn người truyền thừa. Tan vỡ bên dưới, không xuống hàng chục thần. Vậy thì để cho bọn họ buồn bực. Đấu La Đại Lục thiên tài, thật sự nhiều như vậy sao? Không chắc đi, đúng là hồ đồ. Tu La cũng không ngăn cản bọn họ loạn như vậy đến. Thần giới, hủy diệt chấp pháp thần ở mổ chuyện này sau khi phi thường địa sinh khí, cảm thấy những kia hạ giới thần đúng là vi quy. Có điều, bây giờ thần giới thuộc về Tu La chấp pháp thần quản lý đoạn thời gian. Hắn là xuyên không được tay, hắn nhúng tay chính là đánh Tu La chấp pháp thần mặt, cho nên nói hắn cũng chỉ có thể đủ ở trước mặt lão bà của mình nói một chút mà thôi. Ta cuối cùng cảm giác, cái này Đấu La tinh linh, hay là, sẽ phát sinh một ít không phải chuyện tình. Khi hắn bên cạnh sinh mệnh chấp pháp thần không biết, tại sao, trực giác của nàng nói cho nàng biết, Đấu La tinh linh, không đơn giản, có cái gì không phải chuyện tình. Có điều nhân loại kia, đúng là có chút quái lạ. Hủy diệt chấp pháp thần không có để ý sinh mệnh nữ thần. Hiện tại thần giới tất cả thái bình, có thể xảy ra chuyện gì? Đợi ở chỗ này, đều dỗi rãnh đến đau, bi. Hủy diệt chấp pháp thần cảm thấy, chính mình trường quản thần giới sau, nhất định phải làm ra một phen sự tình đến. Quản lý thần giới đều là trăm năm luân phiên, bảy nguyên tội thần đều là theo hủy diệt chấp pháp thần. Biết được bộ hạ của mình lại bị một kẻ loài người cắt đứt một cái tay, hủy diệt chấp pháp thần cũng là có chút kinh ngạc. Nhân loại kia thành công gây nên sự chú ý của hắn. Hủy diệt chấp pháp thần để sinh mệnh nữ thần cũng gật gật đầu. Nhân loại kia xác thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Xem ra xác thực phải tìm cơ hội đi khỏe mạnh nghiên cứu một chút hắn, nhìn có thể hay không hiểu rõ hắn cường đại bí mật. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.